Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Hòn Đảo Cuộc Chiến, 4, chương 101, biết rồi xương độc phương pháp phá giải cùng sụp đổ quy luật cùng khoảng cách. Úc Vãn Vãn cùng Trích Thủ Trích tinh thần liền không nóng nảy hướng ở giữa vùng rừng rậm đi. Nếu như nói không có xương độc ảnh hưởng, còn có thể sớm đi chiếm cứ một cái có lợi địa hình. Nhưng là như bây giờ, còn không bằng bảo trì một cái đầu óc thanh tỉnh đến trọng yếu. Huống chi, có thể lưu đến bây giờ người, không phải thực lực rất cao, giống đại ma vương như thế, người cản giết người, Phật cản giết Phật, chính là vận khí rất tốt, giống đạo tặc tổ hai người, ám ảnh cùng Daphne, cho đến nay đều không có bị phát hiện. Úc Vãn Vãn bọn hắn càng không thể đủ phớt lờ, mà lại, nói không chừng tất cả mọi người phát hiện xương độc phương pháp phá giải. Liền đợi đến có đồ đần đần độn đi trong rừng cây tâm chuẩn bị mai phục một đợt đâu. Thiên hạ, đồ đần, đệ nhất nãi khom người, lặng yên không tiếng động trong rừng rậm xuyên qua, hắn một tay dùng dính ướt bố che lấy cái mũi của mình. Còn bố lai lịch. Thiên hạ đệ nhất nãi đau lòng nhìn thoáng qua trên người mình thân trang. Bị hắn cắt khối tiếp theo bố về sau, toàn bộ trang bị thuộc tính đều giảm xuống 20%. Bất quá thân trang cuối cùng sẽ có, mà đồng tâm kết còn có dạng này hoạt động khả năng chỉ có lần này. Thiên hạ đệ nhất nãi bưng kín mình dầu dĩ đau ngực. Ô ô ô, có trời mới biết hắn cái này thân trang làm bao lâu mới tập hợp đủ. Oroli yên lặng cùng sau lưng thiên hạ đệ nhất nãi, cước bộ của nàng có chút lảo đảo, rõ ràng là năng lực chịu đựng không bằng thiên hạ đệ nhất nãi mạnh. Bất quá ý thức còn tính là rõ ràng, hai người bọn họ tính toán gì đã rõ ràng chính là đi trước ở giữa vùng rừng rậm, mặc dù hai người bọn họ bên trong không có thợ săn nghề nghiệp, có bố trí cạm bẫy năng lực. Nhưng là lợi dụng một chút hiện có đồ vật cũng có thể đem sân bãi bố trí tốt. Thiên hạ đệ nhất nãi dương dương đắc ý thầm nghĩ. Hắn khi còn bé ngay tại nông thôn trên núi lớn lên. Đối với bố trí cạm bẫy dạng này công việc có thể nói xe nhẹ đường quen. Oroli đối với nhà mình bạn trai quyết định là 100% ủng hộ. Mặc dù nàng loáng thoáng cảm thấy có chút không đúng. Nếu như dựa theo bọn hắn nghĩ tới. Như vậy hẳn là rất nhiều người cũng có thể nghĩ ra được. Vì cái gì nơi này chỉ có bọn hắn, thiên hạ đệ nhất nãi, đương nhiên bởi vì bọn hắn đều không có chúng ta thông minh. Không nghĩ tới a, Oroli, nguyên lai là dạng này, thiên hạ đệ nhất nãi, lão công có phải là rất tuyệt bổng, Oroli, lão công ngươi thật giỏi, hôn một cái, mua tương đương thiên hạ đệ nhất nãi. Lão bà mua tương đương, Trích Thủ Trích tinh thần cùng Úc Vãn Vãn hai người tại hòn đảo biên giới tìm một. Chỗ ánh mắt tốt vẫn còn tương đối ẩn nấp địa phương tĩnh tĩnh nghỉ ngơi trong chốc lát. Trích Thủ Trích tinh thần còn có tâm tình leo cây cho Úc Vãn Vãn hái được một chuỗi trái cây. Một cái chỉ có lớn chừng ngón cái. Võ thuật thăm dò, biết chính là phổ thông hoa quả không có gì độc tính. Lúc này mới yên tâm để Úc Vãn Vãn nếm thử tươi. Úc Vãn Vãn cười tủm tỉm lau sạch sẽ một cái, nhét vào trong miệng, một giây sau sắc mặt liền nắm chặt đến cùng một chỗ. Dựa theo Trích Thủ Trích tinh thần về sau hình dung, chính là toàn bộ cái mũi nắm chặt lên, lông mày biến thành hình chữ bát, ba, con mắt híp lại thành khe hở. Dù sao, nữ thần hình tượng toàn bộ sụp đổ mất. Chọc cho Trích Thủ Trích tinh thần cười ha ha, Úc Vãn Vãn, bằng bằng thăng ngươi sẽ không phải là cố ý a. Trích Thủ Trích tinh thần, vô tội mạt, dĩ nhiên không phải, hai người dừng lại 10 ngũ phút, lại đến sụp đổ thời điểm, Úc Vãn Vãn có dự cảm, lần này có lại phạm vi nhỏ đại khái chính là một lần cuối cùng. Còn lại chính là vương gặp vương chiến đấu, hai người đứng dậy. Úc Vãn Vãn đưa tay thay Trích Thủ Trích tinh thần sửa sang cổ áo. Sau đó hai người hướng về tĩnh mịch rừng rậm bước nhanh tới. Chẳng biết lúc nào, trong rừng rậm thổi lên một trận gió, thổi qua rừng cây, phát ra ô ô tiếng vang, giống là có người đang khóc đồng dạng. toàn bộ sương mù khuấy động, biên giới sương mù bị hướng về trong rừng rậm thổi đi. Toàn bộ rừng rậm sương độc nồng độ càng cao hơn một chút. Bóng cây chập chờn, lờ mờ, Úc Vãn Vãn một bên cùng sau lưng Trích Thủ trích tinh thần. Một bên nheo mắt lại tốn sức nhìn phía trước đường. Không biết có phải hay không là ảo giác của nàng. Nàng luôn cảm thấy sau lưng giống như là có một người đồng dạng. Nàng lông tơ toàn bộ dựng lên. Sau đó không chút do dự mở một cái kháng cự quang hoàn. Một bóng người lập tức bị nàng kích thối lui ra khỏi phạm vi công kích. Sau đó tại trên cành cây dùng sức đạp một cái. Kỹ năng phát động, ở trong sương mù trở về ra mấy đạo nhân ảnh. Dao găm trong tay tốc độ cực nhanh gạt về Úc Vãn Vãn tinh tế cái cổ. Hắn lộ ra mặt đến, lại là từ vừa mới bắt đầu liền biến mất không thấy gì nữa ám ảnh. Bất quá cũng là thời điểm hiện thân, không xuất hiện nữa, Úc Vãn Vãn đều sẽ cảm giác đến bọn họ có phải hay không ngủ thiếp đi. Bất quá Daphne không có ở bên cạnh hắn, ngược lại để Úc Vãn Vãn hơi kinh ngạc, nhưng là đối với đối phương lựa chọn bọn hắn một đội công kích. Đây là dự kiến bên trong, dù sao tại còn lại trong đội ngũ, Úc Vãn Vãn cái này một đội là duy một hai người đều là da giòn nghề nghiệp. Một cái vẫn là ở công kích mặt cản trở mục sư. Cũng là duy nhất mục sư. Mọi người đều biết, mục sư là đạo tặc dễ dàng nhất cắt cổ một cái nghề nghiệp. Ám ảnh lúc đầu có nắm chắc thần không biết quỷ không hay trực tiếp giết chết Úc Vãn Vãn sau đó. Thoát đi, còn Trích Thủ trích tinh thần. Không nóng nảy giải quyết hắn, còn muốn dựa vào hắn giải quyết kia hai cái da dày thịt béo chiến sĩ đâu. Bất quá ngược lại là không nghĩ tới Úc Vãn Vãn giác quan thứ 6 thế mà rất mạnh. Một kích không được tay, ám ảnh cũng không uể oải, kỹ năng nhất thời phát động, tự ảnh chạm phát động, trên không trung lưu lại 4 đạo ảnh từ, Úc Vãn Vãn tỉnh táo vung ra một cái tuyệt vọng tù lung. Thế nhưng là không nghĩ tới ám ảnh cái này tự ảnh chạm tại trong quá trình di động là không cách. Nào bị khóa định, Úc Vãn Vãn tuyệt vọng tù lung ở quá khứ trong chinh chiến vì nàng lập xuống công lao hãn mã. Đừng nhìn kỹ năng này xác suất thành công thấp, tại người khác nơi đó chính là gân gà, nhưng là đối với Úc Vãn Vãn loại này tại vận khí phía trên phẳng phất bật hách tuyển thủ tới nói. Giống như ngoại trừ giải rác mấy lần bên ngoài, còn thật không có thất bại qua, bất quá lần này ngược lại là một lần nữa Waterloo, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Úc Vãn Vãn đã có thể cảm thấy ám ảnh dao găm trong tay tiếp xúc đến da mình mang đến từng tia hàn ý, đinh một tiếng, chùy thủ bị một mũi tên chém vào, quấn tới Úc Vãn Vãn trên bờ vai, ám ảnh thân hình xuất hiện, Trích Thủ trích tinh thần ngay sau đó là liên tục 3 mũi tên. Mỗi một tiễn đều lóe hào quang màu vàng óng, xem xét liền không dễ chọc, ám ảnh không muốn đi cướp kỳ phong mang. Lui về phía sau mấy bước, sau đó cưỡng ép tiến vào tiềm hành, biến mất không thấy gì nữa. Úc Vãn Vãn lúc này mới cho mình quét một cái trị liệu. Đem HP một lần nữa kéo căng, nàng lúc này cũng cảm thấy mục sư tại này chủng loại hình PK bên trong không chiếm ưu thế. Nơi này oan ra ngõ hẹp thời điểm, cơ hồ sẽ không lưu thủ, mục sư mặc dù có thể tăng máu. Nhưng là thiên nhiên công kích liền sẽ giảm xuống. Còn tốt Trích Thủ trích tinh thần phản ứng rất nhanh. Đem nàng chiếu cố rất tốt. Không phải coi như nàng lợi hại hơn nữa. Mục sư chơi cho dù tốt. Cũng không có khả năng dạng này dễ như trở bàn tay xông vào cửa ải cuối cùng trở thành ở trên đảo. Duy nhất mục sư, phóng tầm mắt nhìn tới hiện ở trên đảo nghề nghiệp. Hai cái cao công kích cao ẩn nấp đạo tạc. Một cái cao công kích thợ săn. Hai cái phòng thủ cao ngự chiến sĩ thêm cái trước pháp sư. Phụ trợ tính nghề nghiệp chỉ có Úc Vãn Vãn một cái. Trích Thủ trích tinh thần tỉnh táo nhìn khắp bốn phía, xác định chung quanh không tiếp tục người ẩn giấu. Lúc này mới đưa thay sờ sờ Úc Vãn Vãn mặt, miêu miêu, người đi trước Úc Vãn Vãn nhẹ gật đầu. Hai người lẫn nhau đổi vị trí. Dạng này cũng sẽ không để Úc Vãn Vãn lại trực tiếp tùy tiện đụng phải tập kích. Ám ảnh cùng Daphne là tách ra hành động, ám ảnh đi ám sát mục sư, mà Daphne thì là đi ám sát duy nhất pháp sư. Lúc này thiên hạ đệ nhất nãi đã đem ở giữa vùng rừng rậm đại khái bố trí mấy cái bẫy. Bất quá Oroli nhìn trên mặt đất rõ ràng dùng cây mây làm thành dây thừng bộ vết tích. Hoài nghi căn bản liền sẽ không có người mù đến không nhìn thấy đi. Người đây liền không hiểu được đi. Cái này gọi là dục cầm cố túng. Ngươi đừng nhìn cái này dây thừng bộ rõ ràng. Kỳ thật a, chân chính chiêu số thế nhưng là không ở nơi này đâu. Mà là tại dây thừng bộ ngay phía trước. Chính là chỗ này, thiên hạ đệ nhất nãi chỉ dây thừng bộ phía trước 3 bước vị trí. Bọn hắn nhất định sẽ tránh đi dây thừng bộ. Căn cứ tính toán của ta, dạng này bọn hắn liền sẽ dẫm đến nơi đây. Sau đó, ta trước đó để ngươi cất kỹ cái kia đại mộc đầu liền sẽ đập tới. Khẳng định một đập một cái chết không có chạy, Oroli. Làm sao cảm giác như thế không đáng tin cậy. Daphne, ở bên cạnh trong bụi cỏ nghe được rõ ràng. Ngoặc kép, bất quá dạng này ngược lại là đã giảm bớt đi khí lực của nàng. Mặc dù lúc đầu cũng không cần nàng khí lực gì. Nàng lặng lẽ tiến vào tiềm hành hình thức, chậm rãi di động đến Oroli sau lưng, cảm tạ trong rừng cây thổi qua gió, đem nàng mùi trên người còn có nàng tiếng bước chân che lấp không còn một mảnh. Nàng nhẹ nhàng vươn tay, trong tay sáng lấp lóa chủy thủ liền đỡ đến Oroli trên cổ. Chỉ cần nhẹ nhàng kéo một phát, cái này yếu đuối pháp sư liền nhất định sẽ bị đưa ra cục. Nhưng là đột nhiên, thiên hạ đệ nhất nãi vỗ một cái thật mạnh tay, trong miệng trùng điệp a một tiếng, Daphne bị hắn giật nảy mình, Oroli cũng giống như vậy, ai oán nhìn thoáng qua nhà mình phạm thần kinh nam phiếu. Thì thế nào, ta đột nhiên lại nghĩ tới một cái ý tưởng, thiên hạ đệ nhất nãi hưng phấn nói, sau đó xoay người trên mặt đất tìm kiếm lấy cái gì. Bất quá Daphne nhưng không có cái này nhàn tâm tư. Nàng không chút do dự tay vạch một cái, Oroli thần sắc cứng đờ, mềm mềm ngã trên mặt đất, Daphne mỉm cười, từ tiềm hành bên trong hiện ra thân hình, lúc này thiên hạ đệ nhất nãi còn không có xoay người. Nàng nhún nhún vai, vì cái này người bạn trai không chi kỷ cô nương mặc niệm một giây đồng hồ. Sau đó chuẩn bị lặng yên không tiếng động rời đi, bất quá kỳ quái chính là... Hệ thống thế mà không có phát ra âm thanh. Daphne xoay người, sau đó thân ảnh bỗng nhiên cứng lại rồi. Chỉ thấy Oroli cười nhẹ nhàng đứng ở sau lưng nàng. Trên đất cái kia thi thể hóa thành một đoạn đầu gỗ. Ngươi sẽ không thật sự cho là ta ngốc đi. Tuy tiện trong rừng rậm tâm làm chuyện vô ích. Liền Oroli đều không đi bảo hộ. Thiên hạ đệ nhất nãi thanh âm sau lưng Daphne vang lên. Sau đó... Người chơi Daphne, đã đào thải thiên hạ đệ nhất nãi nhún vai. Thật đúng vậy, quấy dây ta làm cạm bẫy hào hứng, hắn xoay người tiếp tục loay hoay hắn đầu gỗ. Hết chương.